5.000 tinh ngọc dù sao không phải số lượng nhỏ. Dạng này, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, không có cưỡng cầu, nếu là vô duyên, đành phải tạm thời coi như thôi. Liền tại Diệp Cô Thần muốn rời khỏi Thiên Trú Các lúc, Sở Tích Tình giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói, ngươi thật muốn chuôi này kiếp trần kiếm. Diệp Cô Thần khẽ cau mày nói, đương nhiên, vậy thì tốt, mặc dù không thể trực tiếp đem chuôi này kiếp trần kiếm giá thấp bán cho ngươi, nhưng là ta chỗ này có một chuyện, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, trước tiên có thể tạm thì thanh toán 2.000 tinh ngọc, xem như tiền đặt cọc, lấy đi kiếp trần kiếm, nhưng một tháng bên trong muốn đem 3.000 tinh ngọc bổ túc, nếu có quá hạn, một ngày chướng 100 tinh ngọc. Sở Tích Tình mở miệng nói, tiểu thư, một bên Trừ Nam Xuân muốn nói lại thôi, nhưng đã Sở Tích Tình lên tiếng, hắn cũng không tốt xen vào. A, chuyện gì cần ta hỗ trợ? Diệp Cô Thần trao lên lông mày, tại ở gần Vân Cốc Sơn Mạch Mã Đề Cốc, vốn là một mảnh hoang vắng chi địa, trước đây không lâu ta Thiên Trú Các khảo sát đệ tử, ngoài ý muốn trong cốc khai quật ra một đầu tinh ngọc khoáng mạch. Sở Tích Tình thấp giọng nói, tinh ngọc khoáng mạch, Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc, tinh ngọc khoáng mạch giá trị rõ ràng, đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Đúng, chẳng những có được lượng lớn tinh ngọc, càng là có rất nhiều quáng hiếm thấy thạch, có thể dùng đến rèn đúc, nhưng là, chỗ kia khoáng mạch, về sau bị Bắc gia cùng Vương gia cùng thì phát hiện. Sở Tích Tình nói đến đây, ánh mắt đẹp bên trong ẩn mang vẻ không cam lòng. Thiên Trú Các mặc dù thế lớn, nhưng này dù sao chỉ là một chỗ phân các, mà Bắc gia cùng Vương gia cùng là thiên hà phủ ngũ đại thế gia thứ nhất, chính là địa đầu xà, nếu là ép, hủy tinh ngọc khoáng mạch, cái kia tam đại thế lực, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống hồ, chủ yếu nhất là, tại Thiên Trú Các bên trong, đại các chủ chỉ đại biểu lấy hắn mạch này thế lực, còn có nhị các chủ, tam các chủ, nếu để cho này hai mạch người biết, đoạt được tinh ngọc khoáng mạch, vậy đối Sở Tích Tình cùng phụ thân hắn cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên, Diệp Cô Thần hỏi, tam phương thế lực không có khả năng trực tiếp khai chiến, cho nên lẫn nhau ước định, hai tháng về sau, Mã Đề Cốc thế hệ trẻ tuổi một trận chiến, bên thắng đoạt được tinh ngọc khoáng mạch quyền khai thác. Sở Tích Tình nói ra, tiểu thư, tha thứ lão phu chi ngôn, người đem việc này cáo chi Diệp Cô Thần cũng vô dụng, hắn mặc dù đã từng là thiếu niên kiếm tông, vì bảy đại thiên kiêu đứng đầu, nhưng là hiện tại. Trừ Nam Xuân tuy rằng không nói ra miệng, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Diệp Cô Thần, quá yếu. Sở Tích Tình khe khẽ thở dài nói, ta mặc dù cũng là thiên hà phủ bảy đại thiên kiêu thứ nhất, nhưng thiên phú lại bất tại chiến đấu, mà tại rèn đúc, cho nên. Về phần mấy vị khác thiên kiêu, phần lớn đều có thế lực, chính là cái kia một hai cái độc hành hiệp, hiện tại cũng tìm không thấy người. Có thể, Diệp Cô Thần gật đầu, không chút do dự. Hừ, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi không cần không biết tự lượng sức mình, nếu là lừa gạt tiểu thư nhà ta. Trừ Nam Xuân sắc mặt có chút âm trầm, nếu là không cách nào lấy được thắng lợi, tại hạ nguyện ý hai tay hoàn trả kiếp trần kiếm, đồng thời 5.000 tinh ngọc theo đó mà làm. Diệp Cô Thần đột nhiên nói, lời vừa nói ra, Sở Tích Tình, Trừ Nam Xuân, bao quát cái kia nữ hầu, đều có chút giật mình. Nếu là đã từng thiếu niên kiếm tông, có lần này tự tin cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai bị đoạt, kiếm mạch bị phế, tu vi rơi xuống đến đoán thể cảnh, hắn còn có lực lượng, có thể nói ra lời này. Nói mạnh miệng coi là thật không sợ đau đầu lưỡi. Dù là cái kia nữ hầu, cũng là thấp giọng cười nhạo. Vậy thì tốt, theo ý ngươi nói. Sở Tích Tình ngược lại là khẽ gật đầu. Này cái cọc mua bán, bất luận thành hoặc không thành, nàng đều sẽ không lỗ. Huống hồ, Sở Tích Tình cũng không phải là không có để lại chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, nàng tự nhiên cũng sẽ tận lực tìm tới cao thủ trẻ tuổi gia nhập vào đến. Diệp Cô Thần ngón tay xẹt qua nguyên giới, 2.000 tinh ngọc liền chuyển rời đến Trừ Nam Xuân nguyên giới bên trong. Hắn cũng thuận lý thành chương cầm tới kiếp trần, như vậy cáo từ, Diệp Cô Thần chắp tay, hất lên ống tay áo cách đi. Tiểu thư, người thật đem hy vọng ký thác tại tiểu tử này trên thân. Trừ Nam Xuân hỏi, người có chất nghi, là bởi vì chưa từng nhìn thấy hắn tại đoạt thiếu niên kiếm tông xưng hào lúc, một kiếm bại tận ngũ đại kiếm đạo thiên kiêu phong thái, đáng tiếc a, nếu là hắn chưa từng gặp được loại chuyện đó lời nói. Sở Tích Tình khẽ lắc đầu, tiểu thư là nói, kiếm vương bí cảnh bên trong nghe đồn là giả. Trừ Nam Xuân hỏi, ai biết đâu, bất quá bất luận như thế nào, sự kiện kia qua đi, Hạ Ngữ Băng sợ rằng sẽ tiếp nhận Diệp Cô Thần, trở thành thiên hà phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu. Sở Tích Tình trầm giọng nói, dù sao Bắc Hà kiếm vương Sở Đông lưu truyền thừa, quá mức kinh khủng. Chương 7, Long huyết hóa sinh quả, ra Thiên Trú Các, Diệp Cô Thần lại đi Thương Hà thành náo nhiệt nhất chợ. Ngoại trừ mua phổ thông chữa thương đan dược bên ngoài, hắn còn mua một cái sắt mặt nạ màu đen cùng một thân đen kịt huyền bào. Dù sao trước đó Diệp Cô Thần sở dĩ bỏ mình, liền là bị bảy đại thiên kiêu thứ nhất, Bắc Đương Quy ám toán. Mặc dù Diệp Cô Thần có được kiếm ma thiên phú và đối kiếm đạo lĩnh ngộ, nhưng tại tự thân tu vi bên trên, nhưng lại xa xa không sánh bằng còn lại thiên chi kiêu tử. Thật giống như là một cái 3 tuổi tiểu nhi, chỉ có đăng phong tạo cực võ học kỹ xảo, lại bất lực tức giận, cũng đánh không lại một cái chỉ có man lực tráng niên nam tử. Kiếm kỹ mặc dù trọng yếu, nhưng tu vi trọng yếu giống vậy. Tu luyện đến đoán thể cảnh đỉnh phong, đem dịch cân kinh luyện tới tiểu thành, liền có thể cùng tinh nguyên cảnh cao thủ tranh phong. Diệp Cô Thần quyết định chú ý, lần này tiến về Vân Cốc Sơn Mạch, nhất định phải đột phá. Vân Cốc Sơn Mạch, ở vào Thiên Hà Phủ, Nguyên Dương Phủ, Bắc Thần Phủ 3 phủ giao tiếp chỗ, là một mảnh phạm vi cực lớn dãy núi. Tại ngoài dãy núi vây, có rất nhiều hung thú mãnh cầm hoành hành, mà ở miền Trung, lại có yêu thú ẩn hiện, về phần bên trong dãy núi bộ, vậy liền hiếm người đến, cơ hồ xem như một chỗ cửu tử nhất sinh hiểm địa. Diệp Cô Thần thuê một đầu ngày đi nghìn dặm xích lân mã, không lâu liền đạt tới Vân Cốc Sơn Mạch bên ngoài. Vân Cốc Sơn Mạch lâu dài có tu sĩ võ giả đến đây lịch luyện, tự nhiên mà vậy ở ngoại vi tạo thành một vòng chợ. Tại chợ bên trong, cũng không ít đội săn yêu tuyển nhẫn nhân thủ. Này chút đội săn yêu phần lớn kinh nghiệm phong phú, biết được chỗ nào có linh dược, chỗ nào có yêu thú ẩn hiện. Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, đeo lên sắt mặt nạ màu đen, đi đến một chỗ đi săn đội. Này đi săn đội tên là Xích Viêm, chính tại triệu tập nhân thủ. Diệp Cô Thần tiến lên, giới thiệu sơ lược sau liền gia nhập tiến vào. Sơn Mộc đại ca, tiểu tử kia tu vi mới đoán thể ngũ trọng, kéo vào đến cũng bất quá là vướng víu mà thôi. Một cái thân mặc giáp da, có được một đầu màu đỏ tóc ngắn đáng yêu thiếu nữ có chút oán giận nói. Chúng ta cũng tuyển nhận không đến nhân thủ, có thể chiêu một cái là một cái. Tên là Sơn Mộc tráng niên nam tử nói ra, uy, giấu đầu lộ đuôi tiểu tử thúi, nhà ta Sơn Mộc đại ca thế nhưng là tinh nguyên cảnh 3 tầng cao thủ, tại Vân Cốc Sơn Mạch Lý nếu là không muốn mất mạng, liền theo sát điểm. Thiếu nữ tóc ngắn Tô Nhã hừ lạnh một tiếng, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không để ý tới. Vân Cốc Sơn Mạch bên ngoài, so với trung bộ nội bộ, coi như an toàn, nhưng cũng chỉ là so sánh phía dưới. Tinh nguyên cảnh cao thủ, khả năng ở ngoại vi còn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng đoán thể cảnh liền có vẫn lạc phong hiểm. Đây cũng là vì cái gì Tô Nhã như thế không chào đón Diệp Cô Thần nguyên nhân. Xích Viêm đi săn đội bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong tổng cộng có 11 người, ngoại trừ Diệp Cô Thần cùng một cái giỏi về điều tra võ giả bên ngoài, còn lại đều là tinh nguyên cảnh cao thủ. Cẩn thận, là Thanh Lân báo. Phụ trách điều tra võ giả khẽ quát một tiếng, Xích Viêm tiểu đội tất cả mọi người là giữ vững tinh thần. Giống, một đám Thanh Lân báo ở trong rừng rậm trần chọc lấp lóe, sau đó đối Xích Viêm tiểu đội đánh giết mà đến. Giết, Sơn Mộc gầm lên giận dữ, cầm lấy đen kịt đại kiếm, đối một đầu Thanh Lân báo chém vào mà đi. Tô Nhã cũng là rất có kinh nghiệm, không sợ chút nào, cầm lấy trăng khuyết dao găm giết đến tận trước đi. Duy chỉ có Diệp Cô Thần, lạnh nhạt lưu tại chỗ. Hừ, quả nhiên nhát như chuột. Tô Nhã khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Diệp Cô Thần không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng. Thanh Lân báo, không ra gì dai hung thú, nhưng tốc độ tính nhanh, ngược lại là có thể dùng đến ma luyện khoái kiếm. Diệp Cô Thần nội tâm âm thầm suy tư. Diệp Cô Thần đi vào Vân Cốc Sơn Mạch mục đích, ngoại trừ tìm tới khí huyết linh dược bên ngoài, chủ yếu nhất một điểm liền là lấy ra ma luyện kiếm thuật. Có được kiếm ma kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Cô Thần kiếm kỹ kỳ thật không kém, kém chỉ là cùng thân thể rèn luyện độ. Giống, liền tại này lúc, một đầu Thanh Lân báo tựa hồ phát hiện lạc đàn Diệp Cô Thần, ở trong mắt nó đã là tươi non ngon miệng đồ ăn, không khỏi đối Diệp Cô Thần đánh giết mà đến. Tiểu huynh đệ, cẩn thận. Sơn Mộc thấy thế, chợt quát một tiếng, nhưng là hắn cách quá xa, không cách nào bổ cứu. Hừ, sợ là sợ choáng váng. Tô Nhã tại cùng một đầu Thanh Lân báo chiến đấu, dư quang lại nhìn chăm chú lên Diệp Cô Thần. Nàng nhưng không có muốn đi cứu Diệp Cô Thần dự định, cho dù nàng cách Diệp Cô Thần khoảng cách gần nhất. Kiếp trước kiếm thuật, thế này kiếm thuật, lớn nhất khác biệt, chính là đối tinh nguyên chân khí vận dụng, trước thế, ta chỗ vận dụng chính là nội lực, không thể so sánh nổi. Đối mặt Thanh Lân báo đánh giết, Diệp Cô Thần phảng phất giống như không nghe thấy. Người nhỏ yếu liền không nên tiến vào Vân Cốc Sơn Mạch, cũng bất quá là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Tô Nhã lắc đầu, mọi người ở đây coi là Diệp Cô Thần sắp bỏ mình thời khắc, Diệp Cô Thần rốt cuộc động. Nó giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, giống như lưu quang lóe lên liền biến mất, sắc bén mũi kiếm vạch phá không khí, như là cắt giấy, lược qua Thanh Lân báo cái cổ. Một kiếm hiện lên, Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần, cau mày, y nguyên đang suy tư. Không khí phảng phất động lại, phốc phốc, sau một khắc, đầu kia Thanh Lân báo đầu lâu rơi xuống mà xuống, chỗ cổ vết cắt vuông vức như mặt gương. Tê, chung quanh Xích Viêm tiểu đội võ giả, đều là nội tâm phun lên một vòng chấn kinh. Bằng tâm mà nói, Thanh Lân báo hoàn toàn chính xác không tính yêu thú, chỉ là phổ thông hung thú, nhưng dù là như thế, lấy tốc độ, cho dù là phổ thông tinh nguyên cảnh võ giả, muốn đem nó chém giết cũng muốn hoa tốn nhiều sức lực. Nhưng Diệp Cô Thần, vẻn vẹn chỉ có đoán thể cảnh 5 tầng, vậy mà một kiếm chém giết một đầu Thanh Lân báo. Sơn Mộc con người hơi co lại, hắn tự hỏi, nếu là mới một kiếm kia là hướng về phía hắn, hắn cũng không dám hứa chắc có tự tin 100% có thể tiếp được. Bởi vì quá nhanh, nhanh dùng mắt thường khó mà bắt. Về phần Tô Nhã, mượt mà miệng nhỏ mở ra, trong lòng một màn kia chấn kinh thật lâu không thể tán đi. Tại này về sau, lại có vài đầu Thanh Lân báo vồ giết về phía Diệp Cô Thần, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Cô Thần một kiếm chém đầu. Bất quá nhiều lúc, cả bầy Thanh Lân báo đều bị tiêu diệt sạch sẽ, đầy đất đều là máu tươi, như vậy máu tanh mùi vị dễ dàng nhất hấp dẫn các lộ hung thú, thậm chí vận khí kém chút, đê giai yêu thú cũng có thể bị hấp dẫn đến. Chúng ta mau rời đi, Sơn Mộc vung tay lên, chào hỏi Xích Viêm tiểu đội đám người rời đi. Đợi đến một cái an toàn khu vực, Sơn Mộc chờ nghỉ ngơi tại chỗ, ánh mắt đều là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Tiểu huynh đệ quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng A, mặc dù chỉ là đoán thể cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng thực lực lại không yếu tại chúng ta tinh nguyên cảnh võ giả. Sơn Mộc nhìn về phía Diệp Cô Thần cười nói, một bên Tô Nhã sắc mặt cũng là có chút nóng lên, dù sao trên đường đi nàng không ít chào phúng Diệp Cô Thần. Nhưng có thể tưởng tượng, đối mặt Diệp Cô Thần khoái kiếm, Tô Nhã tự hỏi khó mà tiếp được đến. Giờ phút này, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, thiếu đi mấy phần ghét bỏ, càng nhiều thì là hiếu kỳ. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, không đủ thành đạo. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, ngược lại không nghĩ nói thêm cái gì. Nửa ngày qua đi, Sơn Mộc tựa hồ là quyết định chú ý, nhìn về phía Diệp Cô Thần, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, biết ta Xích Viêm tiểu đội lần này tiến vào Vân Cốc Sơn Mạch nhiệm vụ là cái gì không? Nhiệm vụ, Diệp Cô Thần nghi hoặc, gần đây Vân Cốc Sơn Mạch tin tức, tiểu huynh đệ chẳng lẽ không biết? Sơn Mộc hỏi ngược lại, ra sao tin tức, Diệp Cô Thần không hiểu ra sao? Một bên Tô Nhã đột nhiên xen vào nói, đương nhiên là cái kia Vân Cốc Sơn Mạch trung bộ khu vực, có Long Huyết Hóa Sinh Quả xuất hiện. Long Huyết Hóa Sinh Quả, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Long Huyết Hóa Sinh Quả hắn ngược lại là biết, chính là thượng phẩm linh dược, nghe đồn chứa một tia long khí, ẩn chứa hùng hồn sinh mệnh tinh khí. Nó giá trị vượt xa Diệp Cô Thần trước đó luyện hóa huyết linh chu quả. Một viên Long Huyết Hóa Sinh Quả chỉ sợ cũng giá trị hơn ngàn tinh ngọc. Long Huyết Hóa Sinh Quả xuất hiện, đưa tới các lộ cao thủ chú ý, những kia tuổi trẻ cao thủ cũng nguyện ý thuê chúng ta, chú ý Long Huyết Hóa Sinh Quả động tĩnh, sau đó trước tiên đem tin tức truyền cho bọn hắn. Sơn Mộc nói ra, cho nên các ngươi là được mời mời. Diệp Cô Thần nói, đúng, thuê chúng ta chính là Nguyên Dương phủ Nguyên Dương quận chúa. Quận chúa đại nhân thế nhưng là đối Long Huyết Hóa Sinh Quả tình thế bắt buộc. Sơn Mộc nói ra, lại là nàng, Diệp Cô Thần khiêu nghi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đụng phải cái kia cái nói bừa muốn thu hắn làm kiếm tùy tùng người. Đương nhiên, ngoại trừ Nguyên Dương quận chúa bên ngoài, nghe nói Thiên Hà Phủ Bắc Gia, Vương Gia, Bắc Thần Phủ Tư Đồ Gia, đều có cao thủ trẻ tuổi đến đây, muốn tranh đoạt Long Huyết Hóa Sinh Quả. Bắc Gia, Vương Gia, Diệp Cô Thần mắt đen có chút nheo lại, Bắc Gia hắn không xa lạ gì. Cái kia Bắc Đương Quy chính là Bắc Gia đương đại nổi danh nhất thiên kiêu, cũng là hãm hại Diệp Cô Thần chí tử người. Vương Gia, cùng Bắc Gia, Hạ Gia, cùng là Thiên Hà Phủ ngũ đại thế gia thứ nhất. Về phần Bắc Thần Phủ Tư Đồ Gia, mặc dù Diệp Cô Thần cũng không hiểu rõ, nhưng chắc hẳn không kém gì Thiên Hà Phủ ngũ đại thế gia. Diệp Cô Thần phỏng đoán, lần này tranh đoạt Long Huyết Hóa Sinh Quả, có lẽ thiên kiêu cấp một nhân vật sẽ không xuất hiện, nhưng chỉ thua ở thiên kiêu thiên tài, lại là nhất định sẽ tới. Tỷ như Nguyên Dương quận chúa, liền là tứ phẩm thiên tài. Vậy bọn hắn vì sao không trực tiếp đi tranh đoạt, mà là thuê đi săn đội chú ý? Diệp Cô Thần hỏi, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, các lộ thiên tài địa bảo đều có yêu thú thủ hộ, mà chiếm cứ lấy Long Huyết Hóa Sinh Quả, nghe đồn là một đầu sắp hóa giao kinh khủng yêu thú, kim đồng giác long mãng. Sơn Mộc đáp, yêu thú cấp 3, Diệp Cô Thần khiêu nghi, như Thanh Lân báo bực này hung thú, đều chỉ tính làm hậu thiên. Chỉ có phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hung thú, mới có thể tiến vào tiên thiên, trong cơ thể ngưng kết yêu đan, hóa thành yêu thú. Mà yêu thú thực lực, thấp đến cao, chia làm 1 đến 9 giai. Yêu thú cấp 3, cho dù là phổ thông luyện khí cảnh tông sư, cũng rất khó cùng chính diện chống lại. Đầu này kim đồng giác long mãng quá mức khó chơi, chỉ có để nó tiến vào hóa giao kỳ, tại bắt đầu thuế biến lúc, thi triển thủ đoạn mới có thể đem đánh giết, đợi đến cái kia thì mới có cơ hội tranh đoạt Long Huyết Hóa Sinh Quả. Sơn Mộc giải thích nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Long Huyết Hóa Sinh Quả, hắn tình thế bắt buộc, chương 8 tứ đại cao thủ trẻ tuổi, Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Xích Viêm đi săn đội cùng Diệp Cô Thần đều tại Vân Cốc Sơn Mạch bên ngoài săn giết hung thú. Này mấy ngày kế tiếp, đi săn đội cũng săn giết hai đầu nhất giai yêu thú. Yêu thú giá trị cần phải xa xa lớn hơn hung thú. Mà Diệp Cô Thần thì là tại lần lượt trong chiến đấu ma luyện kiếm thuật của mình. Thực lực của hắn kỳ thật chia làm hai loại, một loại là kiếp trước kiếm ma độc cô vô bại võ học tâm pháp. Một loại khác thì là Diệp Cô Thần nguyên bản kiếm thuật công pháp. Trong đoạn thời gian này, Diệp Cô Thần cũng là cho thực lực bản thân làm một cái tổng kết. Diệp Cô Thần nguyên bản tu tập có linh cấp công pháp, vạn đạo kiếm điển, còn có cha hắn truyền cùng hắn linh cấp trung phẩm kiếm thuật, đại thiên kiếm thuật. Nhưng linh cấp kiếm thuật tu luyện, độ khó xa xa lớn hơn tiên thiên kiếm thuật, mà lấy trước Diệp Cô Thần, cũng là chỉ tu luyện đến sơ khuy môn kính, còn lâu mới có được đến thuần thục tình trạng. Tại đại thiên kiếm thuật về sau, chính là cực quang khoái kiếm. Cực quang khoái kiếm cũng là hạ gia tam đại tiên thiên kiếm thuật thứ nhất, cùng thiên ảnh kiếm thuật, lưu xương kiếm quyết đặt song song. Môn kiếm thuật này, trước đó Diệp Cô Thần ngược lại là tu luyện đến tiểu thành, có thể phát huy bảy thành uy lực, đồng thời lĩnh ngộ tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Ở đây kiếm thuật về sau, mới là các loại hậu thiên kiếm thuật, cùng như là thứ nguyệt kiếm thuật các loại không ra gì cấp kiếm thuật. Mà về phần kiếm mà bản thân võ học tâm pháp, dị cân kinh tất nhiên là không cần nhiều lời, tẩy tủy kinh tại này về sau cũng sẽ tu luyện, ngoài ra còn có rất nhiều kiếm pháp, cùng liễu như tùy phong loại hình thân pháp, bao hàm toàn diện. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là công pháp cửu kiếp tâm kinh, đợi đến đạt được long huyết hóa sinh quả, Diệp Cô Thần liền muốn bắt đầu dự định vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ nhất cái tiểu kiếp. Mấy ngày sau, Diệp Cô Thần chỗ ở Xích Viêm đi săn đội, đã dần dần xâm nhập đến Vân Cốc Sơn Mạch trung bộ khu vực. Mà long huyết hóa sinh quả chỗ ở, chính là ở vào trung bộ khu vực một chỗ tên là Nguyệt Loan Hồ địa phương. Chư vị huynh đệ cẩn thận, trung bộ khu vực không thể so với bên ngoài, cho dù là tinh nguyên cảnh võ giả, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Sơn Mộc thấp giọng nhắc nhở, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Diệp Cô Thần cùng tại đội ngũ cuối cùng, trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn cùng kiếm thuật rèn luyện đã đến rất nhuần nhuyễn tình trạng. Mà cái kia bộ linh cấp đại thiên kiếm thuật, cũng đã tu luyện đến đăng đường nhập thất, có thể phát huy ra năm thành uy lực. Không cần cho rằng cái tốc độ này chậm, phải biết, linh cấp kiếm thuật cùng cái kia bất nhập lưu thứ nguyệt kiếm thuật, tại tu luyện độ khó cùng uy lực phương diện thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Dù là chỉ là năm thành uy lực đại thiên kiếm thuật, uy lực của nó cũng muốn vượt xa thứ nguyệt kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, lưu tinh thứ nguyệt. Nếu để cho ngoại nhân biết, Diệp Cô Thần tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đem một môn linh cấp kiếm thuật, sơ khuy môn kính tu luyện đến đăng đường nhập thất, tuyệt đối sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần còn tu tập kiếp trước kiếm pháp cùng thân pháp. Về phần kiếp trước kiếm ma tuyệt kỹ thành danh, độc cô cửu kiếm, lấy Diệp Cô Thần dưới mắt thân thể điều kiện, còn không cách nào tu luyện. Nhưng Diệp Cô Thần có tự tin, hắn kiếp trước chỗ tự sáng tạo độc cô cửu kiếm, tuyệt đối không kém gì cái thế giới này hoàng cấp kiếm thuật. Đây là thuộc về kiếm ma, độc cô vô bại tự tin. Lại qua một ngày, Xích Viêm đi săn đội đã tiếp cận Nguyệt Loan Hồ. Nhưng gặp tại rậm rạp rừng cây che giấu phía dưới, một vịnh hồ nước giấu tại u cốc bên trong, tương tự Nguyệt Nha. Mặt hồ bình tĩnh không lay động, như một phương xanh thẳm mặt kính. Diệp Cô Thần dõi mắt nhìn đi, nhưng gặp tại cái kia Nguyệt Loan Hồ chỗ sâu nhất, tới gần u cốc khe hở ở giữa, sinh trưởng một gốc ước chừng một người cao cây nhỏ. Này cây tạo hình kỳ lạ, tựa như thân rồng uốn lượn quay quanh, vỏ cây như là long lân lật lên, mà tại thân cành phía trên, treo năm viên đỏ tươi như máu trái cây. Này trái cây cũng mười phần kỳ dị, mặt ngoài hình như có long lân hoa văn, tràn đầy lấy từng tia sinh mệnh tinh khí. Cái kia chính là long huyết hóa sinh quả. Diệp Cô Thần ánh mắt định trụ, cái kia kim đồng giác long mãng hẳn là tiềm ẩn tại đáy hồ, không được bao lâu liền sẽ tiến vào hóa giao kỳ, đợi đến vừa có động tĩnh, chúng ta liền có thể kêu gọi Nguyên Dương quận chúa đến đây. Sơn Mộc nhỏ giọng nói ra. Diệp Cô Thần chìm lông mày liếm mắt, trực giác của hắn phi thường nhạy cảm, có thể cảm giác được, tại Nguyệt Loan Hồ chung quanh, còn có ẩn dấu khí tức, chắc là làm thuê cho gia tộc khác thiên tài đi săn đội. Muốn đoạt đến long huyết hóa sinh quả, sợ là cũng không dễ dàng. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, như vậy an tĩnh chờ đợi, kéo dài đến một ngày. Một ngày sau đó, cái kia nguyên bản bình tĩnh Nguyệt Loan Hồ, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Bình tĩnh mặt hồ, như là mặt trống rung động, mơ hồ trong đó, tựa hồ có thống khổ gào thét thanh âm đáy hồ truyền ra. Đã đến giờ, Sơn Mộc thấy thế, đột nhiên nguyên trong nhẫn xuất ra một khối ngọc giản bóp nát. Lúc này, còn lại mấy đội nhân mã, cũng là vội vàng đem thông tin ngọc giản lấy ra bóp nát. Giống, một trận kịch liệt đến cực điểm tiếng gầm gừ, rung động tứ phương, toàn bộ u cốc đều tại ong ong chấn động. Sau đó tại mấy đội nhân mã ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu dữ tợn đến cực điểm yêu thú, phá vỡ mặt nước, đằng hướng giữa không trung. Diệp Cô Thần con người đột nhiên co lại, ở kiếp trước giang hồ, hắn chưa từng gặp qua như thế yêu vật. Trước mắt đầu này kim đồng giác long mãng, thân dài chừng 3 trượng nhiều, toàn thân răng đầy màu đen mãng vảy, cùng thì tài liệu thi có kim sắc đường vân. Cái kia vô cùng dữ tợn đầu chăn phía trên, đứng thẳng một cái như ngọc sừng cong, như là sừng rồng. Cái kia kim sắc thú đồng tử, càng là tràn ngập điên cuồng vẻ bạo ngược. Hóa giao kỳ kim đồng giác long mãng, thực lực yếu nhất, nhưng tính tình cũng hung mãnh nhất. Này khí tức, quá kinh khủng, chúng ta phổ thông tinh nguyên cảnh võ giả, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh giết. Dù là trải qua rất nhiều ma luyện sơn mộc, giờ phút này cũng là nội tâm sợ hãi. Về phần Tô Nhã, thì càng là bắp chân run rẩy, có chút sợ hãi. Đây chính là yêu thú cấp 3 hung uy, dù là phổ thông luyện khí cảnh tông sư, cũng khó có thể cùng chính diện giao phong. Liền tại mấy cái tiểu đội mật thiết nhìn soi mói, đầu kia kim đồng giác long mãng, toàn thân yêu khí bành trướng, ở giữa không trung nhốn nháo. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy nó bên ngoài thân tựa hồ lan tràn ra một vết nứt. Bắt đầu, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn đầu này cường hãn yêu thú. Kim đồng giác long mãng nghiền ép toàn thân yêu lực, bắt đầu lột xác, hướng về tầng thứ cao hơn cảnh giới trùng kích. Như vậy trùng kích, kéo dài tới tận một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, dù là Diệp Cô Thần chờ, cũng có thể cảm giác được, kim đồng giác long mãng sinh mệnh lực bắt đầu hạ xuống, yêu khí cũng không bằng trước đó bành trướng. Chẳng lẽ muốn thất bại? Sơn Mộc chờ nghi hoặc, giống, nhưng gặp kim đồng giác long mãng phát ra một đạo không cam lòng tiếng gào thét, khổng lồ mãng thân thể nhốn nháo, đối cái kia long huyết hóa sinh quả cướp đi. Không tốt, cái kia nghiệt xúc muốn nuốt long huyết hóa sinh quả. Mấy cái tiểu đội nhân mã đều là kinh hô, nếu là long huyết hóa sinh quả bị kim đồng giác long mãng thôn phệ, vậy bọn hắn trả thù lao cũng liền đổ xuống sông xuống biển. Hừ, tốt một đầu yêu thú cấp 3. Đột nhiên, liền tại này lúc, bầu trời xẹt qua một đạo xích sắc lưu quang, giống như thiên hỏa hoành không, đối cái kia kim đồng giác long mãng công sát mà đi. Là những thiên tài kia tới, đi săn đội người kinh hỉ nói. Diệp Cô Thần đồng dạng ngưng mắt, cái kia đạo xích sắc lưu quang, rõ ràng là một thanh toàn thân xích hồng, bắn ra lấy xích viêm trường kiếm, trên thân kiếm, 13 đầu xích hồng khí mạch, tản ra hào quang chói sáng. Đó là Nguyên Dương quận chúa bội kiếm, cực phẩm linh khí, xích hoàng. Đối với cái kia Nguyên Dương quận chúa, Diệp Cô Thần ngược lại là có mấy phần hiểu rõ. Xích hoàng kiếm đánh vào kim đồng giác long mãng mãng trên thân, vậy mà bắn ra kim thiết giao kích thanh âm, sau đó trong nháy mắt bị bắn bay. Không hổ là yêu thú cấp 3, một vòng lệ ảnh tiếp nhận bắn bay xích hoàng kiếm, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một thân lộng lẫy quần áo, da trắng hơn tuyết, dáng người thướt tha, mặt trái dưa bên trên, một đôi mắt phượng câu người vô cùng, nhưng này đỏ bừng khóe môi, lại là ngậm lấy một vòng ngang ngược chi sắc. Này Nguyên Dương quận chúa, chính là Nguyên Dương phủ phủ chủ chi nữ. Liền tại Nguyên Dương quận chúa xuất hiện chốc lát sau, lại có hai đạo lưu quang bay lượn mà đến, chính là hai vị thiếu niên. Đối với hai người này, tại Diệp Cô Thần trong trí nhớ cũng không tính là lạ lẫm, bọn hắn chính là Bắc gia cùng Vương gia, gần với thiên kiêu cấp bậc tứ phẩm thiên tài. Bắc gia, Bắc Lăng, Vương gia, Vương Chiến. Mà đối với Bắc Lăng, Diệp Cô Thần trong lòng có phun trào sát ý, bởi vì hắn chính là Bắc Đương Quy bảo đệ. Bắc Đương Quy hãm hại Diệp Cô Thần đến chết, theo Diệp Cô Thần, toàn bộ Bắc gia đều là hắn tất trừ đối tượng. Ha ha, nguyên lai Nguyên Dương quận chúa cũng tại ngấp nghé này long huyết hóa sinh quả. Bắc Lăng một thân áo xanh, nhìn về phía cái kia giữ tợn gào thét kim đồng giác long mãng, trong mắt không sợ hãi chút nào. Hừ, đã tới, còn không mau xuất thủ, trước làm thịt yêu thú này. Nguyên Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn cùng Bắc Lăng nói thêm cái gì. Nghe nói Nguyên Dương quận chúa không lâu sau đó, liền muốn thu cái kia Diệp Cô Thần làm kiếm tùy tùng, trong mắt của ta, thu một cái phế vật có tác dụng gì. Bắc Lăng cười nhạo nói, không cần ngươi quản, đây là vốn quận chúa sự tình, còn có, cảnh cáo cái kia Bắc Đương Quy, hắn nếu là còn dám đùa nghịch tiểu động tác, đừng trách vốn quận chúa vô tình. Nguyên Dương quận chúa lạnh lùng quát, Bắc Lăng trong mắt lóe lên một tia che lấp chi sắc, nhếch miệng lên lạnh lùng cười, không nói thêm gì. Mà liền tại này lúc, lại có một vòng bóng hình xinh đẹp lại lần nữa lướt đến, rõ ràng là một vị thân mang vàng nhạt quần áo thiếu nữ, trên thân đồng dạng dũng động tinh nguyên cảnh cường hãn khí tức. Bắc Thần Phủ, Tư Đồ gia, toàn thân áo đen Vương Chiến cau mày nói, tại hạ Tư Đồ Linh, chắc hẳn ba vị là tới từ Nguyên Dương Phủ, Thiên Hà Phủ thiếu niên kiêu tử đi, bất quá dưới mắt, chúng ta là không trước muốn trừ hết đầu này yêu thú. Tư Đồ Linh tiếng nói nhẹ nhàng nói, nghe được Tư Đồ Linh chi ngôn, Nguyên Dương quận chúa đám ba người, cứ việc giữa lẫn nhau không chào đón, nhưng cũng không thể không liên thủ. Bọn họ đều là gần với thiên kiêu cấp bậc nhân vật, tu vi đều tại tinh nguyên cảnh 5 tầng trở lên, nhưng là đối mặt này kim đồng giác long mãng, vẫn là khó mà đối đầu. Nếu đều muốn này long huyết hóa sinh quả, chắc hẳn chư vị cũng sớm chuẩn bị kỹ càng đi, có các loại thủ đoạn, hiện tại cũng có thể thi triển đi ra. Tư Đồ Linh nói ra, đầu tiên lấy ra một khối ngọc giản. Sau một khắc, Tư Đồ Linh bóp nát mai ngọc giản này, một cỗ hùng hồn chân khí đột nhiên bên trong ngọc giản bộc phát ra, hóa thành một đạo đường tấm lụa, quấn quanh hướng đầu kia kim đồng giác long mãng. Luyện khí cảnh đỉnh phong tông sư ngưng luyện chiêu thức, Bắc Lăng thấy thế, đáy lòng thầm nghĩ, ba người bọn họ cũng không tại giấu rốt, Bắc Lăng lấy ra một viên đen kịt hạt châu, chính là Bắc gia nổi danh nhất sát thương lợi khí, Thiên Hỏa Phích Lịch. Nghe đồn một viên Thiên Hỏa Phích Lịch liền có thể trọng thương một vị phổ thông luyện khí cảnh tông sư. Vương Chiến cũng là tế ra một đạo xích hồng sắc huyết phù, đồng dạng bạo phát ra luyện khí cảnh đỉnh phong tông sư cường hãn một chiêu. Nguyên Dương quận chúa thì là tế ra một viên phù triện, bắn ra một đạo hùng hồn chi cực thần quang. Đây là cha hắn tặng cùng nàng bảo mệnh chi vật, phá diệt ngọc phù. Tại tứ đại cao thủ trẻ tuổi hợp lực oanh kích phía dưới, đầu kia kim đồng giác long mãng, bên ngoài thân bị tạc ra số cái lỗ máu. Nguyên bản lấy kim đồng giác long mãng bên ngoài thân mãng vải lực phòng ngự, cho dù là phổ thông luyện khí cảnh tông sư, một kích toàn lực cũng khó có thể phá vỡ nó phòng ngự. Nhưng là giờ phút này chính là kim đồng giác long mãng hóa giao kỳ, bên ngoài thân mãng vải cởi đi hơn phân nửa, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, tăng thêm yêu lực lúc trước sớm đã hao tổn đến 7-8 phần, chiến lực so với phổ thông yêu thú cấp 3, đều rất có không bằng, lúc này mới bị chí mạng trọng thương. Bên trên, cơ hồ không có chút gì do dự, tứ đại cao thủ trẻ tuổi, cơ hồ cùng thì xuất thủ, mặc kệ đầu kia trọng thương rơi xuống trong hồ kim đồng giác long mãng, mà là đối long huyết hóa sinh quả bạo cướp mà đi. Yêu thú cấp 3 đều coi là không có gì, a. À. Diệp Cô Thần thấy thế, mắt mang lóe lên, đúng là lặng lẽ chui vào trong hồ. Chương 9, Sơ Dương kiếm ma uy. Diệp Cô Thần cũng không có vội vã đi tranh đoạt long huyết hóa sinh quả, là bởi vì hắn biết, tứ đại cao thủ lẫn nhau chế ước, không có khả năng rất nhanh liền quyết định thuộc về. Mà yêu thú cấp 3 nhưng toàn thân đều là bảo vật, mặc dù không sánh bằng long huyết hóa sinh quả, nhưng giá trị cũng không thấp. Diệp Cô Thần muốn tại một tháng bên trong còn thiên chú các 3.000 tinh ngọc, cho nên bất luận cái gì vật có giá trị đều không thể bỏ qua. Mặc dù là tại dưới nước, nhưng nín thở công chính là trụ cột nhất pháp môn, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng sẽ. Rất nhanh, hắn liền thấy kim đồng giác long mãng thân hình khổng lồ, tại đáy hồ vặn vẹo dẫy dụa lấy. Vậy mà còn chưa ngỏm củ tỏi. Diệp Cô Thần tế ra kiếp trần, vận chuyển toàn thân khí huyết lực lượng, quán chú tiến kiếp trần kiếm bên trong. Một thoáng lúc, kiếp trần kiếm trên thân, từng đạo óng ánh sáng khí mạch uốn lượn mà ra, khoảng chừng 7 đạo. Lấy Diệp Cô Thần bây giờ khí huyết lực lượng, chỉ có thể thắp sáng 7 đạo khí mạch. Về phần cái kia 2 đạo linh văn, cũng sớm đã mài mòn hơn phân nửa, khó mà tái sử dụng, trừ phi tìm tới có thể tu bổ linh văn chú tạo đại sư. Tại 7 đạo khí mạch ra chỉ phía dưới, kiếp trần kiếm phong phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm khí, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, một kiếm mà qua, vạch phá dòng nước, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành một đạo chân không khu vực. Nương theo lấy một kiếm, là một vòng cực sáng quang mang, như là chân trời cực quang. Cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ, tiên thiên kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, lấy kiếm ma kiếm đạo cảm ngộ thi triển đi ra, uy lực muốn vượt xa nó bản thân. Nhưng gặp một cái chớp mắt quang ảnh hiện lên, đầu kia kim đồng giác long mãng đỉnh đầu sừng cong, một thoáng thì bị chém đứt. Diệp Cô Thần thân hình cướp động, đem cái kia đoạn sừng thu nhập nguyên giới bên trong. Góc này nội uẩn ẩn giấu kim đồng giác long mãng phần lớn sinh mệnh tinh túy, đã mất đi sừng cong, nguyên bản liền khí tức uể oải kim đồng giác long mãng, càng là điên cuồng dẫy dụa lấy, như là hồi quang phản chiếu. Mà Diệp Cô Thần thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, ở trong nước linh hoạt tránh né lấy kim đồng giác long mãng mãng thân. Đại Thiên kiếm thuật, Diệp Cô Thần kiếm thuật lại biến, thi triển ra từ nhỏ cha hắn truyền cho hắn linh cấp kiếm thuật, Đại Thiên kiếm thuật. Này kiếm thuật vừa mới thi triển, toàn bộ đáy hồ như là sôi trào, cuồn cuộn sóng ngầm, tựa như vòng xoáy. Lấy kiếp trần kiếm thi triển Đại Thiên kiếm thuật, uy lực càng khủng bố hơn, nhưng gặp kiếm ảnh nhao nhao, phảng phất giống như đan xen đại thiên thế giới quỹ tích, lẫn nhau giao thoa liên hợp, kín không kẽ hở, là hoàn toàn vây giết kiếm thuật. Đại thiên thế giới, bao quát vạn vật, đây cũng chính là Đại Thiên kiếm thuật tinh túy chỗ tại. Mà lấy kiếm mà đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, lập tức liền nắm giữ đến tầng này tinh túy. Không được bao lâu thời gian, liền có thể đem Đại Thiên kiếm thuật lĩnh ngộ đến tiểu thành, đến lúc đó lĩnh ngộ ra tiểu tuyệt chiêu, tuyệt đối có thể cùng những kia thiên kiêu tranh phong. Diệp Cô Thần nội tâm ám đạo, mỗi lần thi triển Đại Thiên kiếm thuật, hắn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ lại sẽ làm sâu sắc một điểm. Đây cũng là kiếm ma ngộ tính chỗ kinh khủng, tại Đại Thiên kiếm thuật vây giết phía dưới, Kim Đồng Giác Long Mãng toàn thân vết kiếm từng đống, rốt cục khí lực chống đỡ hết nổi tử vong. Diệp Cô Thần kiếp trần kiếm xẹt qua Kim Đồng Giác Long Mãng đầu lâu, một viên tán giật lấy từng tia khí huyết xích hồng sắc yêu đan, đã rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Tại xích hồng sắc yêu đan mặt ngoài, càng là mơ hồ có thể thấy được từng tia kim sắc hoa văn. Nếu là thành công hóa giao, vậy cái này Kim Đồng Giác Long Mãng, ngược lại là thật có thể trở thành tứ giai yêu thú. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, tứ giai yêu thú, đây chính là có thể sánh vai nhân loại thần hồn cảnh đỉnh phong tồn tại. Thậm chí siêu việt thần hồn cảnh cũng không phải là không được. Này mai yêu đan giá trị, muốn vượt xa phổ thông tam giai yêu đan. Không biết phía trên chiến đấu thế nào, đạt được Kim Đồng Giác Long Mãng chân quý nhất sừng cùng yêu đan, Diệp Cô Thần cũng không còn lưu lại, xông phá mặt nước. Giờ phút này tại trong u cốc, tiếng đánh nhau rung trời, Diệp Cô Thần một chút xem đi, không chỉ có Nguyên Dương quận chúa chờ tại chém giết lẫn nhau, liền ngay cả Xích Viêm đi săn đội, đều cùng cái khác tiểu đội đang chiến đấu. Quả nhiên, giờ phút này tình huống không có vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước. Cái kia Long huyết hóa sinh quả mặc dù có 5 viên, nhưng Nguyên Dương quận chúa chờ, hiển nhiên ai cũng không có bình quân phân phối ý nghĩ, đều muốn độc chiếm 5 viên trái cây. Bốn người bọn họ lẫn nhau thực lực không sai biệt nhiều, cho nên rằng co không xong, này mới khiến dưới trướng đi săn tiểu đội xuất thủ, xem có thể hay không đoạt được trái cây rời đi trước. Thanh lang tiểu đội, nhanh lên cướp đoạt Long huyết hóa sinh quả, sau đó tại ước định địa điểm tụ hợp. Bắc Lăng cao giọng quát, Vọng Tưởng, Xích Viêm tiểu đội, cản bọn họ lại. Nguyên Dương quận chúa toàn thân tinh nguyên bắn ra, xích hoàng kiếm như là một đầu hỏa điểu, càng không ngừng lui tới xuyên qua, chiến đấu ở Bắc Lăng. Sơn Mộc chờ đạt được Nguyên Dương quận chúa mệnh lệnh, tất nhiên là liều mạng muốn ngăn cản Thanh Lang đi săn đội bộ pháp. Hừ, Sơn Mộc, chỉ bằng ngươi cũng ngăn cản được ta. Thanh Lang tiểu đội đầu lĩnh, Nha Lang hừ lạnh một tiếng, toàn thân tinh nguyên lực lượng bộc phát, thình lình đạt tới tinh nguyên cảnh 4 tầng. Ngươi chừng nào thì đột phá? Sơn Mộc mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tu vi của hắn cũng mới tinh nguyên cảnh 3 tầng. Ngang nhau cảnh giới tiểu giai cấp, mặc dù không có vượt cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, nhưng là thực lực y nguyên sẽ có rõ ràng khác nhau. Mặc dù chỉ là một tầng chênh lệch, nhưng cũng đủ làm cho Nha Lang đè ép Sơn Mộc đánh. Chỉ cần ngươi chết, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ta Thanh Lang tiểu đội đoạt được Long huyết hóa sinh quả. Nha Lang bộc phát toàn thân tinh nguyên, thi triển ra hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Ma Lang phệ, Nha Lang đấm ra một quyền, tinh nguyên phun trào, mơ hồ giữa ngón tay, quyền phong tựa hồ mang theo Ma Lang tiếng gầm, đối Sơn Mộc một quyền oanh kích mà đi. Không tốt, Sơn Mộc khẽ quát một tiếng, đồng dạng đem tinh nguyên vận chuyển tới cực hạn, hai tay hoành ngăn. Oanh, tiếng oanh minh nương theo lấy xương cốt vỡ ra thanh âm, Sơn Mộc bị Nha Lang đánh bay, máu tươi cuồng phún, cẳng tay đều vỡ vụn. Sơn Mộc đại ca, Tô Nhã kinh hô một tiếng, còn lại Xích Viêm tiểu đội người thấy thế, cũng là trong lòng trầm xuống. Ha ha, phế vật, Nha Lang phủi Sơn Mộc một chút, lại lần nữa đấm ra một quyền, liền muốn đoạn tuyệt Sơn Mộc tính mệnh. Đang cùng Nguyên Dương quận chúa chiến đấu Bắc Lăng thấy thế, trong lòng mừng thầm. Nguyên Dương quận chúa, này Long huyết hóa sinh quả, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Bắc Lăng cười, rất là đắc ý, này Long huyết hóa sinh quả, không chỉ có là cho hắn dùng, càng là muốn cho huynh trưởng của hắn, Bắc Đương Quy đột phá cảnh giới sử dụng. Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu, từ Diệp Cô Thần quang hoàn vẫn lạc về sau, ai có thể trước tiên đột phá đến luyện khí cảnh, ai liền có tư cách leo lên bảy đại thiên kiêu đứng đầu bảo tọa. Có thể tưởng tượng, nếu là Bắc Đương Quy ngồi xuống đứng đầu bảng, vậy hắn này cái bảo đệ, địa vị hiển nhiên cũng sẽ như diều gặp gió. Mắt thấy Xích Viêm tiểu đội bị thua, Nguyên Dương quận chúa gương mặt xinh đẹp cũng là có chút khó coi. Bất quá liền tại Nha Lang sắp đánh giết Sơn Mộc lúc, một đạo kiếm quang, lại là nhanh như lưu tinh thiểm điện, một thoáng thì vẽ hướng Nha Lang ra quyền cánh tay phải. Hừ, cái nào cái hạng giả áo túi cơm đánh lén. Nha Lang quát lạnh một tiếng, quyền phong đảo ngược, đánh về phía đạo kiếm quang này. Bất quá sau đó một khắc, Nha Lang lại cảm giác được cánh tay tê dần. Ân, Nha Lang có chút cúi đầu, một cái hô hấp ở giữa qua đi, một đạo tơ máu hiển hiện ở tại trên cổ tay phải, sau đó toàn bộ tay phải rơi xuống mà xuống, máu tươi trong gân mạch phun ra ngoài. Sao, làm sao có thể, ta thế nhưng là lấy tinh nguyên hộ thể. Nha Lang tay trái bưng bít lấy cổ tay phải, thống khổ đến tê giống lên. Diệp Cô Thần dưới mặt nạ mắt, lạnh lùng nhìn xem cái kia Nha Lang. Mặc dù Nha Lang là tinh nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, nhưng Diệp Cô Thần cầm trong tay, thế nhưng là Linh Văn Thần Binh, mặc dù Linh Văn bị ma diệt hơn phân nửa khó mà sử dụng, nhưng nó đúc kiếm vật liệu đều là cấp cao nhất, xé rách một cái tinh nguyên cảnh 4 tầng võ giả phảng phất tuyệt đối dư sức có thừa. Chết, không có quá nhiều lời nói, Diệp Cô Thần phảng phất về tới kiếp trước. Cầm trong tay một kiếm, chấp quần hùng tranh phong, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Thứ nguyệt kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, lưu tinh thứ nguyệt. Một kiếm hiện lên, mũi kiếm đem không khí xé nứt thành hai nửa, tựa như lưu tinh, xẹt qua Nha Lang cái cổ. Phốc phốc, máu tươi đang bay, nhưng không có dính vào Diệp Cô Thần quần áo. Sau đó hắn mũi kiếm nhất chuyển, lại lần nữa thẳng hướng một cái khác cái Thanh Lang đi săn đội thành viên. Đồng dạng là phổ thông không ra gì cấp kiếm thuật, đồng dạng chỉ là một kiếm. Một kiếm đứt cổ, chết, kế tiếp là thứ hai người, thứ ba người. Cho dù Thanh Lang tiểu đội tỉnh ngộ lại, 4, 5 người hiện lên vây quanh chi thế, vây giết Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, tại 4-5 người ở giữa linh hoạt trôi đi. Cho dù là thực lực cao nhất một vị tinh nguyên cảnh tam trọng cao thủ, cũng dính không đến góc áo của hắn. Này, quá kinh khủng, hắn thật là đoán thể cảnh sao? Bất luận là Sơn Mộc, vẫn là Tô Nhã, toàn bộ Xích Viêm tiểu đội người đều ngốc trệ. Không cần bọn hắn xuất thủ, chỉ là một cái Diệp Cô Thần, liền tàn sát toàn bộ Thanh Lang tiểu đội. Ân, cái kia Bác Lang ánh mắt ngưng tụ, hai đầu lông mày sát khí chồng chất. Đối với Long Huyết Hóa Sinh Quả, hắn nhưng là tình thế bắt buộc, nhưng Diệp Cô Thần chặn ngang một tay, lại là để hắn tốt đẹp thế cục đều tiêu tán. Muốn chết, Vương Chiến, ngươi trước giúp ta kéo lấy, đợi ta đạt được Long Huyết Hóa Sinh Quả, tặng cùng ngươi hai viên. Bác Lăng hét to một tiếng, trong tay Huyền Nguyên kiếm vẩy lên, đánh bay Xích Hoàng kiếm, ngược lại đối Vương Chiến quát. Tốt, Vương Chiến ngưng lông mày, suy nghĩ một cái chớp mắt, liền đáp ứng xuống. Hắn chỗ thuê tiểu đội cũng tổn thất quá lớn, thậm chí có khả năng không đoạt tới được Long Huyết Hóa Sinh Quả, dưới mắt phương pháp tốt nhất liền là hợp tác với Bác Lăng. Nhưng gặp Vương Chiến cầm trong tay một thanh đen kịt trường thương, toàn thân tinh nguyên phun trào, tu vi vậy mà trực tiếp tinh nguyên 5 tầng, tăng vọt đến tinh nguyên cảnh 7 tầng. Ân, trong thời gian ngắn đề cao thực lực bí thuật. Nguyên Dương quận chúa nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, cùng Tư Đồ Linh đối mặt ở giữa, lẫn nhau đã là có ăn ý. Giết, hai nữ cùng thì xuất thủ, Vương Chiến lại là trường thương quét ngang, cùng thì chặn lại hai người. Tiểu tử, đợi ta lấy được Long Huyết Hóa Sinh Quả, liền lập tức tru sát ngươi. Bác Lăng đối cái kia u cốc bên trong Long Huyết Hóa Sinh Quả cướp đi. A, có đúng không? Nhưng gặp Diệp Cô Thần thân hình tung bay mà tới, đúng là chặn lại Bác Lăng bộ pháp. Này, chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản Bác Lăng, cái kia nhưng là chân chính tứ phẩm thiên tài a. Sơn Mộc chờ chấn kinh, đại gia tộc thiên tài, cũng không phải Nha Lang bực này tán tu võ giả có thể so, bất luận là linh khí, võ học, công pháp, vẫn là các loại thủ đoạn, có thể nói dù là năm cái Nha Lang cũng không sánh bằng một cái Bác Lăng. Thấy Diệp Cô Thần cản trở Bác Lăng, Nguyên Dương quận chúa chờ trong đôi mắt đẹp cũng là lóe lên một vòng kinh ngạc, bất quá chuyện này đối với nàng nhóm mà nói ngược lại là chuyện tốt, chỉ ít trì hoãn Bác Lăng bước chân. Hy vọng tên kia có thể chống đỡ một lát, Nguyên Dương quận chúa nghĩ thầm. Chương 10, Thái Cực Kiếm Thuật, mắt thấy Diệp Cô Thần vậy mà ngăn cản lại cước bộ của mình, Bác Lăng giận quá mà cười. Tốt, tốt, ngươi sợ là không nhận ra ta là ai đi, Thiên Hà Phủ Ngũ Đại Thế Gia, Bác Gia Thiên Tài, huynh trưởng của ta. Chính là bảy đại thiên kiêu thứ nhất Phích Lịch Kiếm Thiếu Bắc Đương Quy. Bác Lăng ngữ khí ngạo nghễ nói. Cho nên, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng cười. Cho nên trêu chọc ta, là ngươi không khôn ngoan, coi là có được không sai kiếm kỹ, giết Nha Lang tên phế vật kia, liền có thể cùng chúng ta tứ phẩm thiên tài tranh phong sao. Bác Lăng cười lạnh, cầm trong tay thượng phẩm linh khí Huyền Nguyên Kiếm. Ngươi, ta sẽ giết, huynh trưởng của ngươi, ta về sau cũng sẽ giết. Diệp Cô Thần bình tĩnh hồi đáp. Muốn chết, Bác Lăng một kiếm hoành ra, kiếm quang hỗn loạn, thoáng như trăm ngàn đạo kiếm khí cùng thì tập sát mà đến. Chính là Bác Gia Tiên Thiên Kiếm Thuật, Phân Quang Kiếm Thuật. Cùng bực này kiếm thuật so sánh, trước đó Hạ Dĩnh Nhi thi triển Thiên Ảnh Kiếm Thuật, lộ ra là như vậy buồn cười. Đương nhiên cũng không phải là nói Phân Quang Kiếm Thuật so Thiên Ảnh Kiếm Thuật lợi hại, mà là Hạ Dĩnh Nhi đối Thiên Ảnh Kiếm Thuật độ thuần thục, còn lâu mới có được Bác Lăng đối Phân Quang Kiếm Thuật độ thuần thục cao. A, sắp tiếp cận tiểu thành chi cảnh Phân Quang Kiếm Thuật. Diệp Cô Thần mí mắt trao lên, có một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bác Lăng từ nhỏ liền tu tập Phân Quang Kiếm Thuật, chìm đắm nhiều năm, nếu là còn không có tiếp cận tiểu thành chi cảnh, đó mới thấy thẹn đối với hắn tứ phẩm thiên tài tên tuổi. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được tiên thiên kiếm thuật lĩnh hội độ khó. Phân Quang Kiếm Thuật mặc dù kiếm quang hỗn loạn, nhưng phần lớn đều là huyễn ảnh, chỉ có một kiếm là thật. Diệp Cô Thần kiếp trần kiếm xuất thủ, đồng dạng là một kiếm. Thứ Nguyệt Kiếm Thuật tiểu tuyệt chiêu, lưu tinh thứ nguyệt. Đối mặt Bác Lăng, Diệp Cô Thần cũng không có thi triển hạ ra cực quang khoái kiếm, cùng hắn người mang đại thiên kiếm thuật, bởi vì dưới mắt Nguyên Dương quận chúa bọn người ở đây, còn chưa thích hợp bại lộ thân phận. Thứ Nguyệt kiếm thuật làm bất nhập lưu kiếm thuật, đã lưu truyền rộng rãi, chỉ cần muốn tu luyện, ở đâu đều có thể tìm tới môn kiếm thuật này. Chỉ có tiên thiên trở lên kiếm thuật, mới tính hy hữu, không phải bình thường võ giả có thể có được. Lại là tiểu tuyệt chiêu, Bắc Lăng đáy lòng có chút kinh dị, bất luận cái gì một môn võ học, tu luyện tới tiểu thành cũng không dễ dàng, cho dù là không ra gì cấp thứ nguyệt kiếm thuật. Bất quá Bắc Lăng có lòng tin, một kiếm này tuyệt đối là hắn thắng. Vậy mà sau một khắc, khóe miệng mang theo một sợi mỉm cười Bắc Lăng, sắc mặt lại đột nhiên ngưng kết. Lưu tinh thứ nguyệt một kiếm kia, lại là vừa vặn điểm vào đông đảo kiếm ảnh bên trong, duy nhất cái kia một đạo chân thực kiếm ảnh. Băng, thanh thúy kiếm khí giao kích thanh âm vang lên, hai người cùng thì lui bước, Bắc Lăng chỉ lui hai bước, mà Diệp Cô Thần trọn vẹn lui hơn 10 bước. Không hổ là tinh nguyên cảnh võ giả, lắc lắc hơi tê tê cánh tay, Diệp Cô Thần ánh mắt tối liễm. Bắc Lăng tu vi so với hắn tưởng tượng còn cao hơn, hẳn là tinh nguyên cảnh 6 tầng, dù là so với thiên kiêu cấp nhân vật, cũng không kém bao nhiêu. Không có khả năng, ta phân quang kiếm thuật đã sắp tiếp cận tiểu thành chi cảnh, ngươi chỉ là một cái đoán thể cảnh, làm sao có thể nhìn thấu hư thực. Bắc Lăng tựa hồ đến bây giờ còn không thể tin được, Diệp Cô Thần vậy mà chặn lại hắn tình thế bắt buộc một kiếm. Ta không tin, Bắc Lăng lại lần nữa cầm kiếm giết đến tận, phân quang kiếm thuật lượn lờ ra mảng lớn kiếm mang. Diệp Cô Thần chấn động trong cơ thể khí huyết, quán chú tiến kiếp trần bên trong, cùng Bắc Lăng kích đánh nhau. Keng, keng, keng, kiếm khí tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, nhưng là mỗi một lần, Diệp Cô Thần đều sẽ khám phá Bắc Lăng giấu giếm sát chiêu. Một cái tại kiếm đạo chìm đắm hơn 40 năm, danh xưng kiếm ma độc cô vô bại, nếu là nhìn không thấu điểm ấy thủ đoạn, đó mới thật thẹn với nó kiếm ma tên. Ngươi tiểu tử này bất quá là cái đoán thể cảnh võ giả mà thôi, ta chẳng lẽ vẫn không giết được ngươi? Bắc Lăng no bụng sách tinh nguyên, toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, huyền nguyên trên thân kiếm, từng đầu khí mạch được thắp sáng, khoảng chừng 9 đạo. Tại 9 đạo khí mạch ra chỉ phía dưới, trên kiếm phong phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, uy lực tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Để ngươi nếm thử ta Bắc gia tiên thiên kiếm thuật, kinh đảo kiếm quyết. Bắc Lăng một kiếm đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi, như là nhấc lên sóng lớn, kiếm mang như nước thủy triều mãnh liệt. Mặt đất trực tiếp là bị cày mở một đầu khẽ hở thật lớn, chung quanh đá vụn bắn tung trời, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn đối với kinh đảo kiếm quyết độ thuần thục còn không bằng phân quang kiếm thuật, chỉ là tại đăng đường nhập thất chi cảnh, nhưng là có được tinh nguyên 6 tầng tu vi gia trì, tăng thêm huyền nguyên kiếm 9 đạo khí mạch tăng phúc, mới khiến cho một kiếm này uy lực đạt đến trình độ kinh khủng. Không tốt, bất luận là Sơn Mộc Trờ, vẫn là Nguyên Dương quận chúa, nhìn thấy một màn này, đều là đáy lòng trầm xuống. Nguyên Dương quận chúa tự hỏi, cho dù là nàng đón lấy một kiếm này, nếu là không thi triển bảo mệnh át chủ bài, tuyệt đối cũng muốn trọng thương, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái đoán thể cảnh võ giả. Mọi người ở đây coi là Diệp Cô Thần muốn bị Bắc Lăng một kiếm đánh giết lúc, Diệp Cô Thần rốt cuộc động. Hắn chấn động trong cơ thể toàn bộ khí huyết, ngắn ngủi bộc phát ra uy lực cực lớn, sau đó tay cầm kiếp trần kiếm, trọn vẹn 13 đạo khí mạch được thắp sáng. Vậy mà cũng là thượng phẩm linh khí, không, có lẽ sắp tiếp cận cực phẩm. Nguyên Dương quận chúa trợn ánh mắt thoáng nhìn, đều là hơi kinh ngạc. Chỉ là thượng phẩm linh khí, đều phi thường chân quý, không phải bình thường võ giả có năng lực đạt được, về phần cực phẩm linh khí, cho dù là bọn họ đẳng cấp này thiên tài, đều không mấy cái có thể có được. Nguyên Dương quận chúa sở dĩ có được cực phẩm linh khí Xích Hoàng kiếm, hay là bởi vì phụ thân hắn là một phủ chi chủ nguyên nhân. Xem ra người này là có kỳ ngộ, bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nguyên Dương quận chúa thầm than một tiếng, sớm đã phán định Diệp Cô Thần chết đi, nàng duy nhất phải làm, liền là nhanh điểm kích bại Vương Chiến. Chết đi, Bắc Lăng một kiếm nghiền ép mà xuống, kiếm mang như sóng lớn vỗ bờ, chém đứt sơn thạch, vỡ vụn khắp nơi, thiên tài chi uy thế, giờ phút này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vậy mà Diệp Cô Thần, lại là tâm tư trầm tĩnh, đối mặt sắp đến tử vong uy hiếp, đúng là không có một tơ một hào bối rối. Thân là kiếm ma, hắn trải qua sinh tử, thật sự là nhiều lắm. Diệp Cô Thần cũng không cùng Bắc Lăng mũi kiếm va chạm, mà là cầm trong tay kiếp trần, mũi kiếm khoanh tròn. Không sai, liền là một cái vòng tròn, mộc mạc đến cực điểm tròn. Song khi sóng lớn kiếm khí đụng phải này cái tròn lúc, nhưng không có trước tiên phá vỡ, mà là phảng phất bị tròn liên lụy ở, kiếm khí một chút xíu bị hấp thu tiến trong đó. Giống như bị một cái vòng xoáy thôn phệ, đây là cái gì kiếm thuật? Bắc Lăng nội tâm kinh hãi, lại có bực này kiếm thuật, chặn lại danh xưng thế công mạnh mẽ tuyệt đối kinh đào kiếm quyết. Diệp Cô Thần trong thân thể truyền đến liên tục két két âm thanh, đó là xương cốt cơ bắp xé rách thanh âm. Cùng thì Diệp Cô Thần cầm kiếm hổ khẩu cũng là xé rách, máu tươi dọc theo cổ tay chảy xuống. Hắn chỗ thi triển ra kiếm thuật, nếu là để ở kiếp trước, để cho người ta thấy được, tất nhiên sẽ không lạ lắm. Thái cực kiếm thuật, từ trong giang hồ thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất Thái cực chân tiên, Trương Tam Phong sáng tạo. Có thể cùng kiếm ma độc cô vô bại đặt song song, có thể thấy được Trương Tam Phong tu vi tạo nghệ độ cao. Mà hắn chi thái cực kiếm thuật, đã từng bị kiếm ma cất giữ nghiên tu. Cho nên đối với thái cực kiếm thuật, Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không lạ lẫm. Thái cực kiếm thuật, coi trọng chính là lấy nhu thắng cương, âm dương tương tế, kinh đào kiếm quyết dữ dội đến cực điểm, mà thái cực kiếm thuật vừa vặn có thể khắc chế bực này dữ dội lăng lệ chi kiếm. Nhưng là bởi vì Bắc Lăng cùng Diệp Cô Thần ở giữa, tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên Diệp Cô Thần thân thể mới vừa có chút chịu không được sóng lớn kiếm khí mang tới áp lực. Oanh, nương theo lấy một tiếng như cuồng lang trào lên kịch liệt oanh minh, Diệp Cô Thần thái cực chi tròn, ầm vang vỡ vụn. Mà Diệp Cô Thần cũng mượn từ lấy này một cỗ cường đại lực phản chấn, trực tiếp là bay đến u cốc chỗ sâu, rơi tại cái kia kỳ dị cây nhỏ bên cạnh. Không có chút nào do dự, Diệp Cô Thần đem 5 viên long huyết hóa sinh quả thu nhập nguyên trong nhẫn, sau đó hướng phía u cốc một bên vết nứt thiểm lược mà đi. Một màn này, để tất cả mọi người, đại não đều là có ngắn ngủi chập mạch. Không trách bọn hắn, dù là Bắc Lăng bản thân, đều là sững sốt một lát. Sau đó sau một lát, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm thét thanh âm, Bắc Lăng trong miệng truyền ra. Ta muốn ngươi chết, bất luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều muốn ngươi chết. Thân là Bắc gia thiên tài, dưới mắt lại bị một cái bất quá đoán thể cảnh võ giả trêu đùa, Bắc Lăng tất nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Oanh, hắn một cước đạp đất, hùng hồn tinh nguyên tại dưới chân nổ vang, thân hình nhanh như thiểm điện, hướng phía Diệp Cô Thần rời đi phương hướng truy đi. Đi, một bên khác, Vương Chiến cũng không còn ham chiến, đồng dạng đi theo Bắc Lăng. Tư Đồ Linh theo sát phía sau, duy chỉ có Nguyên Dương quận chúa, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Nàng trước đó cũng cùng Xích Viêm tiểu đội ước định trải qua địa điểm, bất quá lý do an toàn, nàng vẫn là theo bên trên đi. Chúng ta cũng đi xem một chút, Sơn Mộc chờ, bao quát còn sót lại xuống cái khác đi săn đội nhân mã, đều là đi theo phía sau. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, một cái có thể cùng tứ phẩm thiên tài tranh phong cao thủ thần bí, cuối cùng kết cục ra sao kết quả. Rời đi, dưới mắt Diệp Cô Thần ý niệm duy nhất trong đầu, liền là rời đi. Hắn cùng Bắc Lăng ở giữa chênh lệch cảnh giới, vẫn là quá lớn. Cho dù có linh văn thần binh cùng kiếm kỹ gia trì, cũng chỉ có thể tạm thì thu nhỏ chênh lệch, mà không thể chân chính cùng Bắc Lăng tranh phong. Giờ phút này trong cơ thể hắn tình huống thật không tốt, tại cưỡng ép chấn động trải qua khí huyết về sau, nghênh đón chính là thời kỳ suy bại, xương cốt cơ bắp các loại, càng là có rất nhiều xé rách miệng vết thương, dù là tạng khí cũng có chỗ tổn thương. Tinh nguyên cảnh 6 tầng tu vi, thượng phẩm linh khí, tăng thêm uy lực cường đại kinh đào kiếm quyết, đủ để uy hiếp được Diệp Cô Thần tính mệnh. Nhưng Diệp Cô Thần không có nửa điểm e ngại, trong con ngươi ngược lại là dâng lên hưng phấn. Là bao lâu, không có nếm đến loại này nguy cơ sinh tử. Kiếp trước vô địch khắp thiên hạ kiếm ma, có quá lâu không có nếm đến thất bại. Mặc dù giờ phút này bị người đuổi giết, nhưng Diệp Cô Thần tin tưởng, chỉ cần luyện hóa long huyết hóa sinh quả, rất nhanh, Bắc Lăng đối với hắn mà nói, liền rốt cuộc không phải là đối thủ, chỉ là một khối đá đặt chân. Tiểu tử, chết đi, một đạo kiếm mang Diệp Cô Thần sau lưng tập sát mà đến, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, thân hình né tránh, kiếm mang sát bả vai mà qua, mang theo một bồi huyết thủy. Diệp Cô Thần nhíu mày, lúc đầu thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp, này một đạo kiếm mang là có thể tránh thoát. Nhưng là bởi vì khí huyết suy bại, thân thể cơ năng hạ xuống, chớp liên tục tránh đều rất cố hết sức. Hừ, mặc dù tiếp nhận ta một thức kinh đào kiếm quyết, nhưng chắc hẳn ngươi cũng là cường nỗ chi chưa, giao ra long huyết hóa sinh quả, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Hậu phương truyền đến Bắc Lăng lạnh lùng tiếng quát, Diệp Cô Thần không để ý tới, tiếp tục chạy trốn. Muốn chết, lại lần nữa có ba đạo kiếm mang đánh tới, Diệp Cô Thần miễn cưỡng tránh thoát hai đạo, sau đó dùng kiếp trần đón đỡ một đạo. Cái này khiến Diệp Cô Thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng cơ thể càng thêm hỏng bét. Liền tại này lúc, tại Diệp Cô Thần phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo nứt sườn núi. Cái kia nứt sườn núi 10 phần kỳ dị, một nửa bị băng xương tuyết trắng bao trùm, lại là trái đen bốc khói nham thạch. Mà cái kia nứt sườn núi bên trong, càng không ngừng phun ra ngoài lãnh đạm hàn khí cùng nóng bỏng liệt diễm. Đây là, Diệp Cô Thần sắc mặt ẩn ẩn có chút biến hóa. Hắn tại Vân Cốc Sơn Mạch bên ngoài chợ lúc, đã từng hơi hiểu qua bên trong dãy núi đặc thù địa vực. Chưa từng nghĩ vậy mà để hắn đụng phải, không nghĩ tới băng hỏa đoạn nhai vậy mà ở chỗ này. Diệp Cô Thần thần sắc trầm ngưng như nước, ha ha, trời cũng giúp ta, tiểu tử, ngươi còn chạy sao? Một bên khác rừng rậm, Bắc Lăng đi ra, trông thấy băng hỏa đoạn nhai, không khỏi phát ra thoải mái đến cực điểm tiếng cười. Chương 11, lôi kiếm dị động, băng hỏa đoạn nhai, chính là Vân Cốc Sơn Mạch một chỗ tuyệt địa. Lâu dài dâng trào nóng bỏng viêm khí cùng lãnh đạm hàn khí. Đừng bảo là đoán thể cảnh võ giả, cho dù là luyện khí cảnh tông sư, cũng không có năng lực tiến vào băng hỏa đoạn nhai bên trong, như vậy viêm khí cùng hàn khí, dù là chân khí cũng khó có thể chống cự. Mắt thấy Diệp Cô Thần phía sau là tuyệt địa, Bắc Lăng cười rất thoải mái. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo thanh âm xé gió vang lên, Vương Chiến, Nguyên Dương quận chúa, Từ Đồ Linh mấy người cũng xuất hiện, về sau chính là đi săn tiểu đội, bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Nhanh lên giao ra Long huyết hóa sinh quả, vốn quận chúa có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Nguyên Dương quận chúa bước liên tục nhẹ nhàng, cầm trong tay xích hoàng kiếm, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, này cái mang trên mặt mặt nạ, người mặc áo đen, chính là nàng đã từng nhớ thương, sau đó vị yêu sinh hận thiếu niên kiếm tông, Diệp Cô Thần. Nguyên Dương quận chúa, ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử này chọc giận ta, hắn phải chết. Bắc Lăng lạnh lùng vừa quát, trong mắt sát ý phun trào. Long huyết hóa sinh quả, người mơ tưởng độc chiếm. Vương Chiến bước ra một bước, đen kịt trường thương quét ngang, đem phía trước mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Nói đúng, hiện tại không có bất kỳ cái gì một người có thể độc chiếm 5 viên long huyết hóa sinh quả. Từ Đồ Linh đồng dạng bước chân nhẹ nhàng, nàng vừa rồi tuy rằng cùng Nguyên Dương quận chúa liên thủ đối phó Vương Chiến, nhưng cũng chỉ là lợi ích chi hợp mà thôi, dưới mắt, nàng há lại sẽ để Nguyên Dương quận chúa độc chiếm long huyết hóa sinh quả. Các ngươi, Nguyên Dương quận chúa tính cách nóng bỏng ngang ngược, nhưng giờ phút này, đối mặt ba vị ngang cấp thiên tài áp bách, nàng cũng vô pháp vì hứng xuất thủ. Ha ha, liền tại tứ đại thiên tài tranh đoạt long huyết hóa sinh quả thuộc về lúc, Diệp Cô Thần lại là cười. Hắn cố ý đè thấp tiếng nói, thanh âm khàn giọng mà trầm thấp. Ta còn chưa có chết, liền bắt đầu phân phối chiến quả sao? Hừ, người dạng này vội vã muốn chết phải không? Bắc Lăng ngữ hàm sát y nói, chỉ có đem long huyết hóa sinh quả giao cho ta, người mới có đường sống. Nguyên Dương quận chúa khẽ kêu một tiếng, ha ha, thú vị, các ngươi, ta đều nhớ kỹ, đặc biệt là ngươi. Diệp Cô Thần trong mắt, lóe ra sắc bén lãnh mang, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Bắc Lăng. Bắc Lăng đột nhiên dùng mình một cái, mãnh liệt đến cực điểm sát ý người để phía sau lưng của hắn một mảnh mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, Bắc Lăng sát tâm phóng đại, mà liền tại này lúc, Nguyên Dương quận chúa tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quát một tiếng nói, không tốt, ngươi muốn. A, Diệp Cô Thần một chân đạp đất, toàn bộ thân hình về phía sau bay ngược mà ra, đúng là trực tiếp đã rơi vào băng hỏa đoạn nhai bên trong. Đáng chết, tứ đại tuổi trẻ thiên tài cùng thì trách mắng âm thanh. Đã hao hết nhiều như vậy tâm lực, còn cần ra thủ đoạn bảo mệnh, cuối cùng lại là không thu hoạch được một hạt nào. Đáng giận, Bắc Lăng, nếu không phải ngươi áp bách, chúng ta hôm nay như thế nào tay không mà về. Nguyên Dương quận chúa mắng chửi nói, thần sắc cực kỳ khó coi. Vương Chiến cùng Tư Đồ Linh sắc mặt cũng không tốt đến cái nào đi. Về phần Bắc Lăng, càng là hận đến nghiến răng, mặc dù hắn đã kết luận Diệp Cô Thần tuyệt đối không có đường sống, nhưng không phải chính mình tự tay giết chết, hơn nữa còn không có đạt được long huyết hóa sinh quả. Cho dù Diệp Cô Thần bỏ mình, đối với hắn mà nói, cũng không một chút thoải mái có thể nói. Tiểu tử này ngược lại là kiên cường, Bắc Lăng trong lòng lại không thoải mái, cũng bất lực, hắn không có khả năng tiến vào băng hỏa đoạn nhai đi tìm Diệp Cô Thần, cái kia cùng mất mạng không khác. Ấy, đáng tiếc a. Nơi xa Sơn Mộc Tô Nhã chờ nhìn thấy một màn này, đều là thầm than. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Cô Thần còn có thể sống mệnh, dù sao băng hỏa đoạn nhai, dù là luyện khí cảnh tông sư rơi xuống tiến đi, cũng tuyệt không đường sống, huống chi là một cái đoán thể cảnh. Băng hỏa đoạn nhai ngọn nguồn, Diệp Cô Thần gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng gặp toàn bộ đáy vực, chính là một ngụm băng hỏa lưỡng nghi đầm, này đầm tựa như thái cực, một nửa hiện lên xích hồng chi sắc, tựa như nham tương, bốc lên xích viêm. Một nửa khác thì hiện lên xanh đậm chi sắc, tựa như đá uyên, như vậy hàn khí, chính là chân khí cũng có thể đông kết. Mà tại băng hỏa lưỡng nghi đầm đầm trung ương, chính là một ngụm đầm mắt, trong đó băng hỏa lưỡng nghi lực lượng, nồng nặc nhất, lẫn nhau tương sinh tương khắc, cực kỳ kỳ dị. Giờ phút này Diệp Cô Thần, rơi xuống tại băng hỏa lưỡng nghi đầm biên giới, tới gần vách đá, nhưng dù là như thế, cái kia không ngừng dũng động băng hàn xích viêm chi khí, y nguyên xâm lấn Diệp Cô Thần thân thể. Lúc đầu Diệp Cô Thần nhục thân liền bị trọng thương, giờ phút này thụ lưỡng khí xâm lấn, càng là bị thương nặng. Trong cơ thể âm dương nhị khí mất cân bằng, Diệp Cô Thần thân thể khi thì cóng đến toàn thân cứng ngắc, bên ngoài thân bao trùm lấy xương lạnh, khi thì nóng bỏng đến cực điểm, vừa sôi trong nồi vớt đi ra tôm hùm. Mà liền tại như vậy lạnh nóng giao thế ở giữa, Diệp Cô Thần sinh mệnh khí tức cũng dần dần hạ xuống. Tại dạng này đi, chỉ sợ thật sẽ chết. Diệp Cô Thần cũng không sợ hãi cái chết, hắn nếu là sợ hãi tử vong, kiếp trước phá toái hư không, đối mặt lôi kiếp lúc, liền sẽ không như vậy không sợ hãi. Hắn đáng tiếc là, còn chưa từng thấy qua cái thế giới này chân chính phong cảnh, chưa từng đạp lập kiếm đạo đỉnh phong. Không, ta chính là kiếm ma, lúc này mới chỉ là điểm xuất phát, có thể nào dừng bước ở đây, ta còn chưa nhìn hết đỉnh phong phong cảnh, kiếm của ta còn chưa đạt tới tung hoành cổ kim vô song. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang phun trào, đó là đối với kiếm đạo truy cầu, đó là đối với đỉnh phong khát vọng. Ông, liền ở đây lúc, Diệp Cô Thần trong cơ thể đan điền, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng gặp chuôi này một mực chìm nổi tại đan điền hỗn độn bên trong lôi kiếp chi kiếm, đột nhiên phát ra ong ong chiến minh, như là nhận lấy tác động. Từng tia lôi đình chi lực trên thân kiếm, giống như mạng nhện lan tràn hướng Diệp Cô Thần toàn thân. Mà cái kia bá đạo hàn băng liệt viêm lực lượng, tại lôi đình chi lực trước mặt, đúng là không có phản kháng chút nào lực lượng. Diệp Cô Thần lập tức liền cảm nhận được, cái kia tại thể nội mạnh mẽ đâm tới băng hỏa chi lực, đúng là dọc theo lôi đình chi lực, bị hấp thu tiến vào cái kia một thanh lôi kiếp chi kiếm ở trong. Vậy mà như thế kỳ dị, Diệp Cô Thần kinh ngạc, có loại tìm đường sống trong chỗ chết cảm giác. Hắn đã sớm biết kiếm này bất phàm, sợ là có thể cùng thái cổ danh kiếm so sánh. Nhưng cho tới nay, kiếm này đều yên lặng tại trong đan điền, cho tới giờ khắc này, mới hiển hiện năng lực như vậy. Mà nương theo lấy băng hỏa chi lực hấp thu, Diệp Cô Thần thân thể cũng là dần dần khôi phục bình thường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặc dù đại bộ phận băng hỏa chi lực đều bị hấp thu, nhưng vẫn là có một số nhỏ, lưu lại tại Diệp Cô Thần kinh mạch xương cốt ở giữa, như là giòi trong xương khó mà loại trừ. Này băng hỏa lưỡng nghi đầm, ngược lại là có thể dùng tới tu luyện kiếp trước giang hồ hai bộ tuyệt đỉnh võ học tâm pháp. Diệp Cô Thần trầm ngâm, hắn chỉ này hai bộ công pháp, tự nhiên là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Cửu Dương Thần Công, cùng Cửu Âm Chân Kinh. Này hai bộ võ học tâm pháp đều là vô thượng tuyệt học, Diệp Cô Thần cố ý tu luyện, bởi vì có thể nhờ vào đó lĩnh hội âm dương kiếm đạo. Bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần cần tu luyện Cửu Kiếp Tâm Kinh, cùng Dịch Cân Kinh, cho dù hắn có được kinh khủng mộ tính, cũng không có khả năng lại phân tâm đi tu luyện Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh. Đợi đến đem Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh tu luyện đến đại thành, liền có thể lấy tay tu luyện này hai bộ nội công tâm pháp. Diệp Cô Thần suy nghĩ, này hai bộ võ học tâm pháp, để ở đời này giới, đoán chừng ít nhất cũng sẽ không thua vương cấp công pháp. Này lúc, Diệp Cô Thần chợt phát hiện, hắn trong đan điền lôi kiếp chi kiếm, chiến minh âm thanh càng thêm kịch liệt, cùng thì ở tại trên thân kiếm, ẩn ẩn hình như có quang mang hiển hiện, tựa hồ mơ hồ trong đó hình thành chữ nhỏ. Chẳng lẽ lại là một thiên công pháp? Diệp Cô Thần khiêu mi, chuôi này lôi kiếp chi kiếm phi thường thần bí, đã mang cho hắn chí cao vô thượng công pháp, Cửu Kiếp Tâm Kinh. Cho nên đối với sắp hiển hóa ra ngoài văn tự, Diệp Cô Thần vẫn rất có hứng thú. Vậy mà ước chừng qua một ngày, hấp thu không biết bao nhiêu băng hỏa chi lực, chuôi này lôi kiếp chi kiếm bên trên chữ viết vẫn không có hiển hiện, ngược lại là ảm đạm xuống đi. Cơ duyên chưa tới sao? Diệp Cô Thần cũng không có nhiều thất vọng, nuốt chữa thương đan dược, trải qua một ngày thời gian điều tức, Diệp Cô Thần rốt cuộc dự định bắt đầu lại lần nữa tu luyện Dịch Cân Kinh. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng dự định vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ nhất tiểu kiếp. Chương 12, thực lực đại trướng. Diệp Cô Thần ngón tay bôi qua nguyên giới, ngừng lại thì một mảnh linh dược xuất hiện ở trước mắt. Ngoại trừ hắn liều chết đoạt được 5 viên long huyết hóa sinh quả bên ngoài, trong khoảng thời gian này tại Vân Cốc Sơn Mạch bên trong, hắn cũng thu hoạch linh dược. Mặc dù rất nhiều đều là hạ phẩm linh dược, nhưng phối hợp long huyết hóa sinh quả, ngược lại nhất là thỏa đáng. Hít thở sâu một hơi, Diệp Cô Thần cầm lấy một viên long huyết hóa sinh quả, này trái cây mặt ngoài tán giật lấy từng tia khí huyết, sinh mệnh tinh khí hùng hồn đến cực điểm, phảng phất nắm một viên nhỏ trái tim. Không có nửa điểm do dự, Diệp Cô Thần đem viên này long huyết hóa sinh quả nuốt tiến vào trong bụng. Chỉ một thoáng, tựa như nuốt vào một viên than lửa, hùng hồn sinh mệnh tinh khí tại Diệp Cô Thần trong cơ thể nổ tung, mãnh liệt lan tràn hướng toàn thân. Diệp Cô Thần trong nháy mắt, bên ngoài thân làn da phun nứt, tràn đầy khí huyết nhân. Thật là bá đạo dược lực, Diệp Cô Thần trong lòng cũng là có chút giật mình, sau đó vội vàng thi triển Dịch Cân Kinh thức thứ nhất, Vi Đà Hiến Sử. Nương theo lấy một cái chiêu thức, cái kia cỗ hùng hồn sinh mệnh tinh khí, cũng là phảng phất bành trướng đến đỉnh điểm, bắt đầu trượt xuống, dần dần lan tràn hướng Diệp Cô Thần toàn thân. Long huyết hóa sinh quả, chẳng những ẩn chứa hùng hồn sinh mệnh tinh túy, càng là chứa một tia long khí. Đây cũng là vì cái gì Kim Đồng Giác Long Mãng lựa chọn long huyết hóa sinh quả làm hóa giao kỳ thuốc bổ. Với lại Bắc Đường Quy cũng dặn dò nó bảo đệ nhất định phải đoạt được long huyết hóa sinh quả, bởi vì cái kia một tia long khí đối với cảnh giới đột phá cũng là phi thường có trợ giúp. Nhưng dưới mắt, này chút lại là đều làm lợi Diệp Cô Thần. Tại băng hỏa lưỡng khí bốc hơi đáy vực, khái niệm thời gian tựa hồ mơ hồ. Diệp Cô Thần cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đã nuốt chửng viên thứ hai long huyết hóa sinh quả, trong cơ thể phảng phất truyền đến thủy triều sóng lớn thanh âm, đó là khí huyết tại trong mạch máu chảy xiết. Đoán thể bát trọng, đây chính là Diệp Cô Thần hiện tại đối với tự thân cảnh giới cảm giác, nhưng là Diệp Cô Thần khí huyết chi hùng hồn, sợ là tinh nguyên cảnh võ giả cũng không sánh nổi. Lúc này, Diệp Cô Thần dịch cân kinh, cũng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Giờ phút này Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy, trong cơ thể gân mạch như là dây cung, mềm dẻo đến cực điểm, chất chứa cự lực. Cùng thì ở tại dưới làn da, còn sinh trưởng ra một tầng cứng cỏi giống như da màng da. Có tầng này màng da, Diệp Cô Thần thân thể đã tiến nhập kiếp trước trong giang hồ, người xưng đao thương bất nhập cảnh giới. Đương nhiên ở cái thế giới này, còn xa xa không đạt được, dù sao linh khí uy năng muốn hơn xa tại phổ thông binh khí, nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối thật to tăng cường. Đợi đến Diệp Cô Thần đem dịch cân kinh tu luyện đến đại thành, liền có thể thành tựu kim cương pháp thân, sau đó đem tẩy tủy kinh cũng tu luyện đến đại thành, thành tựu cuối cùng kiếp trước trong giang hồ, nghe đồn chỉ có sư tổ Đạt Ma mới đạt tới qua cảnh giới, kim cương bất hoại thân. Dù là phóng nhãn thế giới này, kim cương bất hoại thân cũng có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Suy nghĩ qua đi, Diệp Cô Thần đứng dậy, đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, tựa như pháo không khí. Oanh, nắm đấm thật sâu nện vào vách núi bên trong, chung quanh lan tràn ra một vòng vết nứt. Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, dịch cân kinh không hổ là sư tổ Đạt Ma chi tuyệt học, không để cho hắn thất vọng. Một quyền này đi, sợ là có 3.000 cân cự lực, tinh nguyên cảnh võ giả đều không chịu đựng nổi. Đã ta dịch cân kinh đã đạt đến tiểu thành chi cảnh, vậy liền trực tiếp độ nhục thân huyết kiếp thứ nhất tiểu kiếp. Diệp Cô Thần hạ quyết tâm, đúng là trực tiếp bước vào băng hỏa lưỡng nghi trong đầm. Mặc dù cũng không có tới gần chính giữa băng hỏa chi lực nồng nặc nhất đầm mắt, nhưng y nguyên có thể cảm thụ được cái kia cỗ hùng hồn chi cực băng hỏa chi lực xâm nhập trong cơ thể. Cường hãn như thế băng hỏa chi lực, dù là lôi kiếp chi kiếm, trong lúc nhất thời đều không thể hoàn toàn loại trừ. Nhưng Diệp Cô Thần muốn liền là loại này thối thể hiệu quả. Hắn lại lần nữa đem một viên long huyết hóa sinh quả nuốt tiến trong bụng, lập tức tu luyện lên cửu kiếp tâm kinh. Vậy mà muốn vượt qua này nhục thân huyết kiếp thứ nhất tiểu kiếp, muốn làm bước đầu tiên lại là nghịch chuyển huyết lưu, nhóm lửa khí huyết. Như thế công pháp, nếu không phải tại lôi kiếp chi kiếm bên trong hiển hóa, Diệp Cô Thần thậm chí hoài nghi đây là một môn tự đoạn tính mệnh tà công. Dù sao nghịch chuyển huyết lưu, nhóm lửa khí huyết, cử động lần này cùng tự sát không khác. Nhưng đệ nhất kiếp, hết lần này tới lần khác chính là muốn dạng này tu luyện. Ta kiếm ma cả đời cỡ nào sóng gió chưa từng gặp qua, chẳng lẽ còn e ngại này nho nhỏ một bộ công pháp. Diệp Cô Thần bật cười lớn, nghịch chuyển khí huyết, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần toàn thân da thịt trướng trở thành huyết hồng sắc, từng tia từng sợi máu tươi từ trong lỗ chân lông tán giật mà ra, nhìn có chút kinh khủng. Dù là tâm trí cứng cỏi, ý chí như sắt kiếm ma, giờ phút này cũng cảm thấy, hắn toàn bộ thân thể bị đặt ở một cái đá mài trên bàn. Loại kia từng chút, nghiền nát cốt nhục cảm giác, thật sự là quá mức thống khổ. Tại tăng thêm băng hỏa lưỡng khí giao thế, giống như lạnh vô cùng đông lạnh ngục cùng phần viêm địa ngục thay phiên tra tấn Diệp Cô Thần. Như vậy thống khổ, không phải là thường nhân có thể chịu được. Không hổ là cửu kiếp tâm kinh, độ cửu kiếp mà thành thần, ta sao có thể dừng bước ở đây. Diệp Cô Thần một tiếng gào thét, cùng thì đem cuối cùng hai viên long huyết hóa sinh quả nuốt vào trong bụng. Oanh, hùng hồn tới cực điểm khí huyết lại lần nữa phun trào ra, đền bù độ nhục thân huyết kiếp tiêu hao khí huyết. Giờ phút này Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới, sớm là một mảnh máu me đầm đìa, da thịt phun nứt. Nhục thân huyết kiếp, tàn nhẫn như vậy, mà liền tại Diệp Cô Thần tại độ nhục thân huyết kiếp thứ nhất tiểu kiếp lúc, tại Vân Cốc Sơn Mạch, liên quan tới Bắc Lăng các loại tứ đại cao thủ trẻ tuổi cùng Diệp Cô Thần sự tích, cũng là từ cái kia chút đi săn đội viên trong miệng, dần dần lưu truyền ra đến. Rất nhiều người đều tại ngờ vực vô căn cứ, người đeo mặt nạ kia đến cùng là ai, cùng thì cũng vì nó cảm thấy tiếc hận. Tại Long Huyết Hóa Sinh Quả Phong Ba qua đi, Tư Đồ Linh trước hết cách đi, còn lại Nguyên Dương quận chúa đám ba người, y nguyên tại Vân Cốc Sơn Mạch trung bộ khu vực lịch luyện. Bắc Lăng sở dĩ chậm chạp không rời đi, cũng có một nguyên nhân, là bởi vì không biết nên như thế nào hướng Bắc Đương quy bản giao. Mà thời gian một ngày trời trải qua đi, tại 7 ngày sau đó, băng hỏa đoạn nhai dưới đáy. Diệp Cô Thần tĩnh tọa, tựa như một cái thạch nhân, bên ngoài thân được một tầng thật dày vết máu, coi trọng đi phi thường khiếp người. Từ máu tươi ngưng đúc thành kén máu. Két két, nương theo lấy bí ẩn vỡ vụn âm thanh, một vết nứt dần dần tại kén máu mặt ngoài hiển hiện. Từ cái kia một vết nứt bên trong, đột ngột đến toát ra một sợi hỏa diễm. Một sợi huyết hồng như yêu hỏa diễm,